Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 612, Thiên địa huyền hoàng. Đại nhân nhóm, người này không ở hồng hoang bên trong, hắn tựa hồ tại thời không bên ngoài. Cầm trong tay màu vàng trường mâu thiếu niên lộ ra cảm thấy rất ngờ vực. Hô to một tiếng, mấy cái kia lão già nghe xong, trên mặt liền hiện ra kinh nghi. Tội tộc huyết mạch không ở hồng hoang bên trong. Thiên địa, huyền hoàng, vũ trụ, hồng hoang, tứ đại giới cách nhau rất xa. Thế gian này không người có thể từ một giới đi ngang qua mặt khác một giới. Thần cảnh không thể, đạo cảnh không thể, trường sinh bất tử tồn tại cũng không thể. Thậm chí ngay cả tội tộc huyết mạch thủy tổ đều làm không được. Tội tộc huyết mạch nhất định là mượn nhờ cái gì đặc thù thông đạo bỗng nhiên giáng lâm ở hồng hoang. Bên trong, thông đạo, dòng sông thời gian, có thần bí cũ xưa ý chí thì thào. Thần niệm ba động quanh quẩn ở mảnh này trên cánh đồng hoang. Tìm thời không tiết điểm. Phía dưới mấy cái kia lão người chăn nuôi sau khi nghe được đều lập tức gật đầu. Cầm trong tay màu vàng trường mâu thiếu niên thu hồi trường mâu. Sau đó lại lần nữa hướng phía hư không bên trong Tần Phong vị trí ném một cái. Lần này, màu vàng trường mâu trên mang theo thời không khí tức, hóa thành ánh vàng đâm tới. Oanh, màu vàng trường mâu đính tại hư không bên trong. Thời không khí tức chảy xuôi. Thời không trào lên như một dòng sông dài từ Tần Phong toàn thân chảy xiết mà qua. Dòng sông thời gian bên trong có từng đóa sóng cả quét sạch. Hình thành rồi một đạo vòng xoáy. Tựa hồ là phải đem Tần Phong cho kéo vào đi. Tần Phong sắc mặt giật mình. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hắn liều mạng thôi động tu vi. Muốn tránh thoát, lại phát hiện kia thời không vòng xoáy sức hút vô tận lớn. Căn bản là không cách nào tránh thoát. Mặc cho hắn như thế nào chống lại đều chỉ có thể luân hãm trong đó. Cái này khiến Tần Phong ngạc nhiên. Hắn không cách nào tưởng tượng. Kia cái cầm trong tay màu vàng trường mâu thiếu niên đến cùng có lai lịch gì? Thế mà có thể mồm mâu phía dưới để hắn căn bản là không cách nào tránh thoát. Nên biết rõ, hắn nhưng là đã đạt tới rồi thần tôn cảnh giới A. Tiểu tử, mau lui lại đi ra. Ngay tại Tần Phong hiểm chút bị kia thời không vòng xoáy hút đi vào thời điểm. Tần Phong bên cạnh kiếm gãy đột nhiên thức tỉnh. Bắn ra một hồi mạnh ánh sáng, đem Tần Phong cùng kia một đầu dòng sông thời gian liên hệ cưỡng ép chặt đứt. Phốp, Tần Phong phun máu mà ra, khí tức uể oải trở lại rồi hiện thực ở giữa đến. Giờ phút này hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lòng còn sợ hãi, còn tại hồi tưởng đến vừa mới phát sinh một màn kia màn. Kia hoàng hôn bên dưới hoang nguyên. Cùng với kia chút chăn thả thần thú cũ xưa chủng tộc. Bị phong ấn tại ao sấm bên trong lôi long. Khí tức cổ quái lão già. Cùng với tay kia cầm màu vàng trường mâu thiếu niên. Đây hết thảy đều tựa như ảo mộng. Để Tần Phong có một loại không chân thực cảm giác. Hắn không cách nào tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là như thế nào một đám người? Thế mà có thể đem hắn thần tôn cấp bậc tu vi cho giam cầm gắt gao mà lại Tần Phong nhìn ra, mình cùng kia cũ xưa bộ lạc cách xa nhau phi thường xa xôi. Nhưng thiếu niên kia lại có thể thi triển pháp thuật, loại thủ đoạn này vượt qua rồi Tần Phong nhận biết. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là bởi vì trước kia viên kia huyết mạch chi chủng duyên cớ. Cái này huyết mạch chi chủng bên trong đến cùng có cái gì đồ vật? Tần Phong quan sát bên trong bản thân nhục thân, phát hiện trong cơ thể của mình mạch máu phát sinh rồi biến hóa. Ban đầu kinh mạch biến thành rồi một chương kinh mạch bước vẽ lạc. Mà kia bước vẽ văn hình dạng, chính là trước kia kia chương huyết mạch chi thụ trạc cây tản ra hình dạng. Nghe đồn làm tu sĩ đạt đến rồi thần tôn cảnh giới thời điểm. Có thể ngưng tụ huyết mạch, đạt tới thần tôn đỉnh phong chạm đến chủ thần thời điểm, có thể phát hiện huyết mạch bên trong chỗ cất giấu lực lượng. Nếu như nó tổ thượng không có thần tôn đỉnh phong nói, như vậy hắn tự thân liền sẽ trở thành một đời huyết mạch chi chủ. Cũng không biết, tổ thượng của ta là ai? Tại sao lại cho ta lưu lại loại này huyết mạch? Tần Phong càng nghĩ càng là muốn không thông. Hắn liền chính mình cha mẹ là ai cũng không biết rõ. Lại như thế nào có cái gì tổ tiên đâu? Mà lại hắn đến từ vô tận cương vực. Vô tận cương vực sinh linh mạnh mẽ nhất cũng bất quá là thánh cảnh. Tại sao có thể có huyết mạch chi lực? Kiếm gãy, ngươi có biết rõ không trước kia kia hoang nguyên là ở đâu? Bỗng nhiên Tần Phong nghĩ đến rồi trước kia kiếm gãy tiếng quát đem hắn bừng tỉnh. Kết quả là cuống quýt hỏi thăm nói, kiếm gãy có thể có loại này vĩ lực, có lẽ lai lịch so hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Không biết rõ, lần này kiếm gãy trả lời rất thẳng thắn. Để Tần Phong kinh ngạc, thật không biết rõ, Tần Phong lại lần nữa hỏi nói, có chút không cam tâm, ai ngờ kiếm gãy dứt khoát đều không trả lời hắn rồi. Trực tiếp chui vào đến túi chữ vật bên trong, giấu đi, ai, mà thôi, không biết rõ coi như xong đi, liền coi như ta không có hỏi. Tần Phong lung lay đầu, không có truy cứu tiếp nữa, hắn trong lòng thì là lưu lại rồi thật sâu mà nghi hoặc, lấy hắn đối kiếm gãy quen thuộc cùng hiểu rõ, kiếm gãy ít có không muốn trả lời sự tình, bây giờ kiếm gãy thế mà ở tị húy cái vấn đề này. Không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa, mảnh này thần giới ta đã đi qua hơn phân nửa, theo ta được biết mảnh này thần giới nhưng không có loại này sinh linh. Có lẽ đây hết thảy bí mật đều ở trên 9 tầng trời. Tương lai có một ngày, chờ ta đạp vào 9 tầng trời, ta nhất định phải tìm kiếm chuyện này huyền bí. Tần Phong không có tại trên việc này quá nhiều, xoắn suýt, đã nhưng liền kiếm gãy đều tị húy không muốn nói sự tình. Rất hiển nhiên không thể coi thường, nếu như hắn thực lực không đủ liền đi tìm tòi nghiên cứu nói, sẽ cho hắn trêu chọc đến tai khó. Cho nên hắn vẫn là an an tâm tâm đem tâm tư của mình đặt ở rồi chính mình trên tu hành, lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt tiếp xuống đến cần thiết phải đối mặt kỷ nguyên hạo cướp. Ở Tần Phong không thấy được địa phương, hắn túi chữ vật bên trong kiếm gãy lại tại run rẩy, đang sợ hãi. Đáng chết, tiểu tử này thế mà tỉnh lại rồi huyết mạch lực lượng. Ngược lại là tính sai rồi, may mắn không làm kinh động kia chút cũ xưa tồn tại. Bằng không mà nói ta liền muốn bại lộ với hắn nhóm trước mặt rồi. Nếu như bị bọn họ biết rõ ta ở nơi này, không chỉ ta sẽ bị đoạt đi, ngay cả vùng vũ trụ này đều muốn lại lần nữa kinh lịch hạo kiếp. Hồng hoang đại kiếp a, đây chính là một đoạn liền kia chút cổ tổ nhóm đều không muốn đề cập quá khứ. Hiện nay thần giới thực lực căn bản cũng không cùng hồng hoang đại kiếp trước. Nếu như dẫn tới đám kia sinh linh nói, toàn bộ vũ trụ, 9 tầng thần giới toàn bộ sinh linh đều muốn gặp nạn. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, không phải trở thành mảnh này thần giới tai họa ngầm. Bằng không, dù cho là ngươi ta loại này quan hệ, ta cũng sẽ không dung túng loại sự tình này phát sinh. Dù sao, chúng ta ẩn nhẫn rồi mấy cái kỷ nguyên mới né tránh rồi bọn họ. Nếu như bởi vì ngươi mà bị phát hiện nói, chúng ta những năm gần đây ẩn nhẫn liền thất bại trong gang tấc rồi. Giới hải trên sương nồng tán, đi mấy cái tháng, Tây Đại Lục đều một mảnh gió êm sóng lặng. Thái cổ thần sơn vậy từ từ đem binh lực của mình đều thu nạp. Lần này thái cổ thần sơn đại thánh tử vẫn lạc, không có để thái cổ thần sơn phát bên dưới cuồn cuộn ngất trời lửa giận. Thái cổ thần sơn đại nhân vật nhóm đều bảo trì rồi trầm mặc. Đến mức Tây Đại Lục trên những tu sĩ kia căn bản cũng không biết rõ giới hải trên phát xảy ra cái gì. Về sau kia chút lão ngư dân nhóm ra biển, phát hiện ở giới hải chi tâm có một mảnh rãnh biển bị đánh ra rồi một cái lỗ thủng lớn. Có Bắc Đại Lục trên thần tôn bị kinh động, điều động tu sĩ đi điều tra, lại không có bất kỳ cái gì tin tức, bởi vì nơi đó một mảnh thời không vết tàn, liền xem như thần tôn cũng không cách nào tới gần. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người cùng nhau ra tay, đem Thái Hạo Tông cùng Thánh Tăng Điện ở giữa đả thông rồi một cái xác định vị trí truyền tống trận. Có thể trực tiếp từ Thái Hạo Tông truyền tống đến Bắc Đại Lục trên. Cứ như vậy, liền khiến cho Tần Minh rất nhiều tử thế lực ở giữa có rồi liên hệ. Nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tùy thời điều động tài nguyên. Tần Phong còn đem Tần Minh cùng Thái Hạo Tông, Nghịch Tông nhóm thế lực cao tầng toàn bộ đều triệu tập ở cùng nhau. Mở rồi một trận đại hội, cũng làm cho lẫn nhau ở giữa đều quen thuộc. Có rồi hiểu nhau về sau, đám người ở giữa hợp tác bắt đầu cũng liền thuận tiện rồi rất nhiều. Đến tận đây, Tần Minh cũng coi là thoáng có chỗ lớn mạnh, lại thêm Thái Cổ Thần Sơn kia hai cái ám tử. Tần Minh bên trong thần tôn số lượng thế mà đạt tới rồi mười mấy vị. Hơn nữa còn có tốt mấy vị là ba cấp thần tôn. Tần Phong đem Tần Minh tổng bộ thiết lập tại rồi Nghịch Tông. Tần Minh căn cơ thì là xây dựng ở Tây Đại Lục trên. Rất nhiều thần tôn cường giả cũng đều thường xuyên tiến về Nghịch Tông. Giao lưu Tần Minh khuếch trương lớn cùng kiến thiết. Nghịch Tông bởi vì trở thành hạch tâm địa phương duyên cớ. Biến thành rồi Tây Đại Lục trên chỗ an toàn nhất. Mà Tần Phong những người thân kia nhóm phi thăng về sau cũng đều sẽ đi đến Nghịch Tông tu hành. Yêu Long tôn giả ở rời đi thời điểm đã từng nói rõ ràng nghĩ muốn gia nhập Tần Minh. Tần Phong trực tiếp rồi làm đồng ý. Đồng thời cùng Bách Thú Động Thiên ở giữa đả thông rồi xác định vị trí truyền tống trận. Đem Tần Minh sự tình tạm thời gác lại. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người cùng nhau trở lại rồi Bắc Đại Lục trên. Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi Thanh Nguyên Tử, mấy cái tháng không thấy, Thanh Nguyên Tử thoáng gầy gò rồi một chút, mà lại sợi tóc ở giữa vậy có càng nhiều, tựa hồ đã bắt đầu chuẩn bị độ trường sinh kiếp rồi. Tần Phong nhìn thấy Thanh Nguyên Tử chuyện thứ nhất chính là nghe ngóng Thái Cổ Thần Sơn sự tình, đồng thời hỏi thăm liên quan tới huyết mạch truy tung thuật sự tình. Làm Thanh Nguyên Tử nhìn thấy Tần Phong ấn đường Thái Cổ Thần Sơn hoa văn về sau liền lung lay đầu. Này ấn chính là Thái Cổ Thần Sơn hoàng tộc huyết mạch lạc ấn. Ta có thể đem loại trừ, nhưng lại khả năng bại lộ ngươi thân phận cùng chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh. Lấy Thanh Nguyên Tử, thực lực, thanh trừ huyết mạch lạc ấn tự nhiên không khó, nhưng là cái này dù sao cũng là hoàng tộc huyết mạch. Là Thái Cổ Thần Sơn bí pháp, lấy bạo lực đem nó loại trừ nói khó tránh khỏi sẽ để cho Thái Cổ Thần Sơn người phát giác được. Bây giờ kỷ nguyên hạo cướp sắp tới, kia chút ngủ say chủ thần đều tự an nghỉ bên trong thức tỉnh. Một khi Thanh Nguyên Tử động thủ thanh trừ huyết mạch, tất nhiên sẽ dẫn tới chủ thần cường giả rình mò. Thậm chí có thể trở thành Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Thái Cổ Thần Sơn ở giữa khai chiến đạo lửa đòi. Lần trước Thái Cổ Thần Sơn chính là bị Thái Thanh Thánh Cảnh hiệu triệu siêu cấp một thế lực áp chế. Nếu như bị tuôn ra Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo cùng Thái Cổ Thần Sơn có ân oán cá nhân, liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Thái Cổ Thần Sơn cao tầng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cầm thứ này chuyện đại tố văn chương, như vậy phải không? Cái này khiến Tần Phong một trận đau đầu, bởi vì tu vi càng cao, hắn tiếp xúc tu sĩ cũng liền càng mạnh lớn, mà lại đi đến đỉnh phong, liền sẽ không thể tránh khỏi gặp được Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ. Cái này chuyện sớm muộn đều sẽ bạo lộ ra. Nếu như bị Thái Cổ Thần Sơn kia chút hoàng tộc biết rõ rồi Tần Phong giết rồi Mạc Đình Ngọc nói. Cái kia còn không có quật khởi Tần Minh sợ là cần trải qua tai họa ngập đầu rồi. ngươi là làm sao trêu chọc đến Mạc Tôn nhất mạch kia? Theo ta được biết, Mạc Tôn ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa đều là sắp xếp trên số sơn chủ a. Thanh Nguyên Tử rất kinh ngạc, Mạc Tôn ở chủ thần vòng tròn bên trong đều xem như một cái rất nhân vật cường hãn, thậm chí ngay cả hắn đều phi thường kiêng kỵ. Mạc gia thực lực cường hãn, chỉ là chủ thần cũng không chỉ một hai tôn, ở đệ cửu trọng thần giới bên trong thế nhưng là số một số hai gia tộc lớn, thực không dám giấu giếm. Lúc trước bị Mạc thị huyết mạch truy sát, bất đắc dĩ phía dưới ta mới đưa mấy người kia cho giết rồi. Tần Phong cười khổ một tiếng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?